Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, đối mặt bốn tộc lại có làm sao? Bệ hạ, trước mắt phàm là ta Hạo Thiên cảnh nội bách tính đồng đều đã tiến vào phụ cận thành trì tránh né. Mỗi ngày bị ăn sạch bách tính so trước kia thiếu đi rất nhiều rất nhiều. Trên đại điện, Tiểu Lục trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Cái này mấy tộc thật cực kỳ tàn ác. Mỗi quá cảnh một cái làng. Mặc kệ là lão ấu phụ nữ trẻ em vẫn là súc vật, trên cơ bản là toàn bộ ăn hết. Cuối cùng lưu lại trắng ngần bạch cốt nghênh ngang rời đi. Thậm chí, cái này mấy tộc thậm chí còn thả ra cuồng ngôn. Nói là ăn trước xong thành trì phụ cận tất cả người sống. Lại bắt đầu ăn trong thành trì bách tính cùng tướng sĩ. Vì thế, dẫn tới đã trốn vào trong thành trì bách tính cũng là lòng người bàng hoàng. Đêm không thể ngủ, trước mắt một tộc kia phái tới gã sai vặt nhiều nhất. Một tộc kia ăn ta Hạo Thiên bách tính nhiều nhất. Chủ vị, Văn Hạo nắm đấm sớm đã bóp trắng bạch. Hiểu rõ Văn Hạo người đều biết, giờ phút này hắn đã giận đến cực hạn, nếu như lúc trước không giết ăn anh quỷ, thành trường ăn bách tính vẫn như cũ bị từng cái từng bước xâm chiếm. Có thể giết về sau, lại là bởi vì đại đạo thanh âm rước lấy càng nhiều mầm tai và. Cho nên nói, Hạo Thiên cảnh nội bách tính chú định chính là vật hy sinh. Cái này khiến Văn Hạo làm sao có thể không giận. Yêu, quỷ, rồng, tiên, các ngươi một cái đều chạy không được. Tại hắn trong lòng, tiên tộc tuy nói không ăn thịt người, nhưng cũng là để Hạo Thiên Vương triều bách tính gặp thủ phạm một trong. Bệ hạ, đã nghe ngóng rõ ràng, trước mắt yêu tộc phái tới Tiểu Lâu La nhiều nhất, bọn hắn tập trung ở Hạo Thiên Tây Bộ Ích Châu cảnh nội. Về phần ăn người nhiều nhất cũng là yêu tộc. Kế tiếp là Đông Hải Long tộc, ít nhất là quỷ tộc. Tiểu Lục vội vàng đem mình sửa sang lại tình báo nói ra. Dưới mắt mỗi ngày còn có không ít yêu tộc bước vào ta Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Nói xong lời cuối cùng, vẫn không quên bổ sung một câu. Yêu tộc, tốt, rất tốt. Văn Hạo khí thế chậm rãi bay lên. Đã ngươi yêu tộc số người nhiều nhất, ăn ta Hạo Thiên bách tính lại nhiều nhất, cái kia ta liền lấy ngươi khai đao. Lữ Động Tân chờ bát tiên ở đâu? Có thuộc hạ. Nghe vậy, Lữ Động Tân bọn hắn đứng dậy. Không nói trước đó bát tiên trước đó chiến lực cường hãn đến mức nào, liền thuyết phục dùng tiên đan về sau, bọn hắn hiện tại đã thành triệt triệt để tiên nhân. Về phần đến tiên nhân cái nào tầng cấp, trước mắt còn không phải rất rõ ràng, dù sao hiện tại là khí tức ngập trời, cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt hết tự cho là đúng ba đại tông môn trưởng giáo. Các ngươi tám người lập tức tiến về Ích Châu, ghi nhớ, chỉ giết yêu tộc, mặt khác, lưu lại ta Hạo Thiên ấn ký. Văn Hạo ngữ khí giống như từ vạn năm lạnh quật bên trong ra truyền ra như vậy. Vâng. Chúa công, trọng trọng gật đầu về sau, Lữ Động Tân chờ bát tiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Trung, Ngụy Duyên ở đâu? Thần tại, hai người các ngươi lãnh binh 50.000, lập tức tiến về U Châu chi viện U Châu Phủ, chỉ cần xuất hiện tại ta Hạo Thiên cảnh nội dị tộc. Giết không tha, Văn Hạo lần nữa truyền lệnh, 36 khỏa tiên đan. Tự nhiên có Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên hai cái lão thần một phần. Hiện tại bọn hắn cũng đã thành tiên nhân. Trên người tiên khí so với Lữ Động Tân cùng Văn Hạo bọn hắn coi như kém xa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đã thành tiên nhân sự thật này. Lại nói lần này Văn Hạo cho bọn hắn chuyển đại quân cũng không đơn giản. Đều là ngưng khí kỳ trở lên tồn tại. Cũng không phải là phổ thông đại quân. Lưu Tương, đợi Tử Long, Dược Đức, Nhân Quý ba người trở về sau, để bọn hắn lãnh binh 50.000, tiến về Giao Châu, trấn áp Đông Hải Long tộc. Ngoặc kép, Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên rời đi về sau, có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo lần nữa làm ra an bài. Kia một ngày, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ mang theo mấy cái tiên đan ra ngoài tìm kiếm một đám thần tử. Trước mắt Trương Phi, Triệu Vân, Tiết Nhân Quý chờ đã tìm được đồng thời phục dụng tiên đan. Tại dùng không được hai ngày liền có thể trở lại Hạo Thiên Vương Triều. Giao Châu tại Hạo Thiên Chi Nam, chủ yếu là Đông Hải Long tộc thủy binh tại quấy phá. Ba người bọn họ hẳn là có thể giải quyết, nếu như không giải quyết được, đến thời điểm Ngộ Không bọn hắn trở về tự sẽ tìm kia Đông Hải Long Vương tính sổ sách. Vâng, bệ hạ, thần sẽ an bài thỏa đáng. Lưu Bá Ôn vội vàng lĩnh mệnh. Kỳ thật, một đám văn thần cũng phục dụng tiên đan, sớm đã trở thành tiên nhân tồn tại. Ngay tại thành tiên một khắc này, bọn hắn tìm đến Văn Hạo, hy vọng cũng có thể xuất chiến, tự mình mang binh đi tiêu diệt những cái kia làm loạn yêu ma. Nhưng Văn Hạo cũng không có hứa hẹn, mà là để bọn hắn tiếp tục đợi tại Ngọa Hổ Thành chủ trì đại cục. Dù sao, Ngọa Hổ Thành một khi loạn, kia toàn bộ Hạo Thiên coi như thật muốn tiểu lục. Lại đi dò xét, yêu tộc bên trong thế lực phức tạp, nhìn xem đến cùng là cỗ thế lực kia tại đặc biệt nhằm vào ta Hạo Thiên. An bài xong xuôi tam lộ đại quân, Văn Hạo cuối cùng vừa nhìn về phía tiểu lục. Yêu tộc cũng không phải là đơn nhất chủng tộc, bên trong nhiều loại tinh quái đều có, thậm chí liền cả tọa kỵ tiểu bạch cũng coi là yêu tộc một phần tử. Giờ phút này, tiểu bạch đã phụng mệnh đánh vào một cái yêu tộc tiểu đội nội bộ. Những tin tức này đều là tiểu bạch vụng trộm truyền về. Vâng, bệ hạ, thần cái này đi. Khom người cúi đầu, tiểu lục cũng là đằng vân mà lên, bay thẳng ra đại điện. Nguyên lai, trước lúc này, Văn Hạo cho tiểu lục cũng cho một viên tiên đan, làm chính xác hệ thống tình báo thủ lĩnh. Dưới mắt thực lực muốn càng mạnh mới được, ăn tiên đan đã là tất nhiên chi thế. Kỳ thật lúc trước đạt được tiên đan về sau, Văn Hạo sớm đã tính toán kỹ phục dụng tiên đan nhân tuyển. Chỉ cần là theo chân Văn Hạo cùng nhau đi tới lão thần, trên cơ bản đều đã thành tiên, thậm chí liền ngay cả chân mật cũng phục dụng một viên. Khiến Văn Hạo không nghĩ tới chính là chân mật phục dụng tiên đan về sau, chẳng những so trước đó trở nên càng thêm mỹ mạo động lòng người, tiên khí mười phần, liền ngay cả bỉ ngạn hoa tán độc cũng thanh trừ sạch sẽ. Kể từ đó, cũng không cần lại đi tìm cái gì bỉ ngạn hoa tán giải dược bên này. Văn Hạo phái binh bày trận, muốn lấy Hạo Thiên chi lực độc chiến bốn tộc thời điểm. Một bên khác, ma tộc Vô Tận vực sâu, Hạng Vũ bọn người nhìn xem Ngộ Không cùng Lục Nhĩ, trong mắt nhiệt lệ không nhịn được chảy xuống. Bọn hắn là thật không nghĩ tới nhà mình chúa công đạt được tốt như vậy bảo bối lại còn nhớ kỹ bọn. Hắn, chuyên môn đưa tới, thử hỏi, trong thiên hạ chỗ nào còn có dạng này chúa công? Đại thánh, thay ta huynh đệ ba người đa tạ chúa công hảo ý. Cái này tiên đan chúng ta không dùng đến. Cảm động qua đi, Hạng Vũ khom người cúi đầu. Đã là như thế, chúng ta còn cho đại ca là được. Đảo qua Hạng Vũ bọn người về sau, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ liền thu hồi tiên đan. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra Hạng Vũ ba người thân là ma thể ăn không được tiên đan, cho nên không tiếp tục già mồm. Đại thánh, ma tộc trước mắt đã phái ra 8.000 ma tộc tử đệ tiến về Hạo Thiên Vương Triều. Đến tiếp sau chúng ta sẽ còn, sau đó, nói chính sự. Hạng Vũ ba người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Khi bọn hắn biết được cái khác mấy tộc không để ý Ngọc Giản truyền âm vẫn như cũ đối Hạo Thiên Bách tính hạ thủ về sau, Hạng Vũ bọn người liền đem cái khác mấy tộc xem như tử địch. Không chết không thôi loại kia, 8.000 ma tộc lướt qua sau lưng Vô Tận vực sâu, Ngộ Không cùng Lục Nhĩ nhìn nhau đồng dạng, lúc này mới lên tiếng. đại ca nói chuyện này tạm thời trước không cần các ngươi xuất thủ. Đối đãi các ngươi đã có thành tựu lại nói. Cái gì? Nhưng Hạo Thiên Vương triều muốn đối mặt, Hạng Vũ ba người trong lòng lần nữa run lên. Dưới mắt Hạo Thiên Vương triều đến quan trọng trước mắt làm sao lại không thiếu người. Bọn hắn biết đây là Văn Hạo lại biến tướng bảo vệ bọn hắn. Sợ bọn họ hiện tại không có có thành tựu liền xuất hiện ở thế tục. Liền bị tiên tộc cho để mắt tới chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.